Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 97, phối hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi thế nhưng đem ta nhất đắc lực nô bộc, ngươi thế nhưng đem ta nhất đắc lực nỗ nỗ giết. Hổ Yêu nhìn đến Tiêu Tán Vương Trấn Vũ tức giận ngao ngao kêu to, trên người lông tóc căn căn đứng chồng ngược, cường đại yêu khí hiện ra sóng gợn trạng hướng tới chu vi chấn động khai đi. Yến Tiểu Bắc một chân dẫm đi xuống, đem kia mai rùa đen pháp khí cấp dẫm đến nát nhừ, mà bị trói buộc Na Cha tức khắc cũng từ hang động đỉnh chóp té xuống. Ai ra uy ta mẹ ruột ai? Na Cha bị rơi thất điên bát đảo, hắn bò dậy lúc sau, lập tức chạy tới Yến Tiểu Bắc trước mặt nói. Đại ca ngươi nhất chiêu liền diệt cái kia Vương Trấn Vũ, ngươi quá lợi hại. Vương Trấn Vũ chính là một cái lâu la chân chính địch nhân. Là trước mắt này đầu lão hồ. Yến Tiểu Bắc nói, ngàn năm Hổ Yêu đã giận không thể át, hắn chậm rãi đứng lên, trên người thế nhưng rơi xuống hai căn phong ấn màu đen thạch bổng, hắn cắn răng nói. Tuy rằng trước tiên tránh thoát trói buộc sẽ có chút phiền phức, nhưng hai người các ngươi tiểu tử phá hủy ta chủ tính đã lâu kế hoạch, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Liền sẽ nói tàn nhẫn lời nói, ngươi ra ra ta cũng sẽ. Na Cha cầm càn khôn vòng nói, ngàn năm Hổ Yêu mở ra bồn máu mồm to. Ta tôi tớ nhóm, nếu các ngươi không có cho ta thu thập xong tế phẩm, vậy các ngươi chính là ta tế phẩm. Bỗng nhiên, thật lớn hấp lực từ ngàn năm Hổ Yêu miệng nội sinh ra, hấp lực đem những cái đó chung quanh ma cọp vồ sôi nổi hút xả lại đây, ma cọp vồ thấy thế liền phải chạy trốn, nhưng đã muộn rồi. Đại vương tha mạng a, đại vương bất giận, ta không cần chết, ta còn muốn tu luyện thành quỷ tiên, ta không cần chết a, chúng ta đã chết quá một lần, hiện tại lại chết. Đó chính là hồn phi mai một, vĩnh thế không được luân hồi, hoàn toàn tại đây trên đời biến mất, cứu mạng a. Những cái đó nguy hại một phương ma cọp vồ sôi nổi bắt đầu kêu thảm thiết lên, không ít ma cọp vồ trực tiếp cướp đường mà chạy, nhưng là bọn họ ở trong thân thể có hổ yêu lực lượng, bọn họ có thể trốn chạy đi đâu. Phốc phốc, một đám ma cọp vồ giống như là nước ấm hạ sủi cảo giống nhau, liên tiếp bị hút vào hổ khẩu bên trong. Mắt thường có thể thấy được hổ yêu thân thể bắt đầu bạo trướng, nguyên lai khô quắt thân thể giống như xung khí khí cầu giống nhau bắt đầu bành trướng, chậm rãi, một cái thật lớn mà cường tráng hổ yêu đã xuất hiện ở hai người trước mặt leng keng. Hổ yêu đã cuồng bạo, thỉnh ký chủ cẩn thận, một hệ thống nhắc nhở làm Yến Tiểu Bắc trong lòng khẩn trương lên, mà hiện tại hổ yêu phía sau chỉ có kẻ hèn năm căn phong ấn màu đen cây gậy, đại bộ phận màu đen cây gậy đã bị hắn giải trừ, hổ yêu hơi thở cũng so thường lui tới càng thêm cường hãn. Nhìn cái này hổ yêu còn ở ấp ủ, Yến Tiểu Bắc thậm chí đánh đòn phủ đầu đạo lý, lập tức nói. Tường ấm, pi pi, hỏa phượng hướng tới Yến Tiểu Bắc liền bay lại đây, nó miệng phun liệt hỏa, trực tiếp dùng liệt hỏa phun hướng về phía hổ yêu, ở hổ yêu chung quanh thiêu đốt thành một cái quyển lửa, mà Yến Tiểu Bắc nhân cơ hội đánh lén qua đi. Oanh, Yến Tiểu Bắc đánh đòn phủ đầu chưa từng tưởng thế nhưng bị kia hổ yêu lợi trảo cấp chặn, hổ yêu vung tay lên, tường ấm thế nhưng cũng bị xé rách ra một lỗ hồng, nó mang theo tức giận nói. Ăn các ngươi, có lẽ thực lực của ta có thể nâng cao một bước. Nha hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Cha cũng thừa cơ mà thượng, Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha phối hợp với nhau, tuy rằng không thể nói thiên y vô phùng, nhưng đã trải qua mấy chàng quyết đấu, hai người né tránh cũng minh bạch đối phương con đường, cho nên phối hợp cũng tương đương xinh đẹp. Na Cha công hồ yêu thượng bàn kia gàn khôn vòng một vòng tiếp theo một vòng, tựa như hai cái trong chóng lớn giống nhau, buộc kia hồ yêu bận về việc đối phó. Yến Tiểu Bắc cũng là bắt được cơ hội, bỗng nhiên dùng địa hỏa kiếm tự mang nóng rực dung nham, bỗng nhiên lại dùng đông hoa kiếm pháp, hai người hỗ trợ lẫn nhau, kín không kẽ hở tiến công cùng Na Cha công kích hoàn mỹ hàm tiếp. Mà không trung vẫn là thường thường sẽ có băng loan cùng hỏa phượng trợ công, hai chỉ chim chóc tuy rằng rất lợi hại, nhưng rốt cuộc nơi này là ngầm hang động, bọn họ vô pháp toàn lực phi hành, tự nhiên cũng vô pháp toàn lực tiến công, cho nên cũng chỉ có thể làm phụ trợ tiến công. Nhưng mà hai cái linh thú hơn nữa hai người, lại vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn nghiền áp hổ yêu, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc cũng thập phần kinh ngạc. Hơn 20 cái hiệp qua đi, Yến Tiểu Bắc thở hồng hộc, hắn nói. Hỗn đản này rốt cuộc có bao nhiêu thể lực a, đại ca, ngươi không được. Na Cha thiếu đánh nói. Yến Tiểu Bắc cho Na Cha một cái đầu băng. Nam nhân như thế nào có thể nói không được. Nhưng gia hỏa này trên người phong ấn không có giải trừ sạch sẽ liền như vậy lợi hại, nếu là toàn bộ giải trừ chúng ta còn liền thật không nhất định đánh thắng được nó. Này cũng khó trách phải biết nói này lão hổ thực lực kia chính là ngàn năm yêu quái há là như vậy dễ đối phó. Na Cha bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nếu là đem những cái đó rơi trên mặt đất cây gậy một lần nữa điền trở về có phải hay không liền có thể đối nó tạo thành thương tổn? Đừng nói bừa, từ từ, ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra có cái chủ ý, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa màu đen đại bổng. Na Cha kinh hô, ngao, nó tới, người bám trụ. Yến Tiểu Bắc quay đầu hướng tới màu đen đại bổng vọt qua đi, Na Cha đang muốn mắng chửi người, nhưng lúc này hổ yêu đã hướng tới Na Cha giết qua đi, bồn máu mồm to tựa hồ là tính toán muốn đem Na Cha cấp một ngụm cắn nuốt. Tiểu Băng Băng, cho ta tạo một cái bậc thang. Yến Tiểu Bắc đôi tay cắt chảo nắm một cái màu đen đại bổng, nhằm phía hổ yêu. Pi pi, Băng Loan một ngụm hàn khí phun ở trên mặt đất, mà trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một cái hướng về phía trước sườn núi nói, Yến Tiểu Bắc dẫm lên sườn núi nói nhảy dựng lên, ra đầu cơ hồ cùng 3 mét cao đỉnh lao qua đi, hắn giơ lên đôi tay, đem kia một đôi màu đen đại bổng hướng tới kia hổ yêu đã đâm tới. Na Cha lão đệ, làm hắn hé miệng. Hào, đem càn khôn vòng ném qua đi, bị kia hổ yêu cấp chụp phi, nhưng càn khôn vòng chỉ là yểm hộ chân chính Na Cha cũng đã cầm hỗn thiên lăng từ hổ yêu đỉnh đầu nhảy qua đi, hỗn thiên lăng thít chặt hổ yêu hai viên hàm trên răng nanh, Na Cha đem hỗn thiên lăng sau này lôi kéo kia hổ yêu bị bắt mở ra miệng rộng. Đi ngươi, rót ngươi một cái thâm, hầu. Yến Tiểu Bắc đem kia màu đen đại bổng toàn bộ đều đâm tới, hổ yêu cũng không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc thế nhưng dùng như vậy quỷ dị tiến công, mà kia một đôi hắc bổng đâm vào, hổ yêu sức lực đã tiết hơn phân nửa. Yến Tiểu Bắc nhân cơ hội đem địa hỏa kiếm chát vào hắn phía sau lưng. Dung nham bùng nổ, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa hỏa kiếm chất vào hổ yêu phía sau lưng, dung nham từ hổ yêu trong thân thể nổ tung, tức khắc kia hổ yêu miệng, cái mũi, đôi mắt toàn bộ phun tung tóe ra tới dung nham. A a, hổ yêu tại chỗ dãy rụa một chút, thất tha thất thểu muốn di động, nhưng cuối cùng quỳ trên mặt đất đi đời nhà ma. Vừa lúc này thức tỉnh Lý Tịnh vợ chồng đã từ nơi xa đi tới, bọn họ thấy được chính mình nhi tử, còn có thấy được Yến Tiểu Bắc cả kinh này đối vợ chồng không lời gì để nói, hai vợ chồng đều mở ra miệng trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Đó là, chúng ta lão tam, chấm, là, đúng vậy, cách chương.